nhìn thấy chỉ là một chiếc chiến hạm Ma Văn, sắc mặt của Vận Trung liền nhạt đi, tuy rằng trước mắt trạng thái của hắn cực kỳ tồi tệ. Nhưng đối phó một chiếc chiến hạm Ma Văn vẫn là dư giả. Bắn ra, ngay khi Vận Trung mới thả lỏng, ở phòng điều khiển tàu Phổ Hưu Tư, Tiêu Hoàng dùng Ma Văn thông tin hét lớn, giờ khắc này, không khí trong phòng điều khiển đông lại, bọn họ biết rõ hai chữ đơn giản của Tiêu Hoàng có ý nghĩa gì. Hủy diệt, ở bên ngoài hệ hành tinh Thiên Hạc, hạm trưởng tàu Nhân Ngư Nhân được mệnh lệnh, sắc mặt ngưng trọng ấn nút bắn ra đạn hắc động Ma Văn. Nháy mắt, ổ đạn tàu Nhân Ngư đồng loạt bắn ra 20 phi đạn. Tiếp theo điều chỉnh chuyển hướng, bắn về phía Vận Trung, đồng thời tàu Nhân Ngư cũng nhanh chóng chuyển hướng, lao thẳng đến tinh môn hạm không người đã thiết lập sẵn ở đằng sau Vẫn Thạch. Thoáng cái biến mất tăm, Vận Trung đang lao với tốc độ cao, nhìn 20 phi đạn bắn tới, không do dự, hai tay xếp hình chữ thập, trên người Vận Trung, vô số ánh sáng như bắn ra, xé những phi đạn Ma Văn đang lao tới, nháy mắt 20 phi đạn bị sợi dây năng lượng kia đâm thủng. Nổ tung ngay tại chỗ. Hả? Không đúng, chính lúc này Vận Trung bỗng nhiên cảm nhận được chỗ không đúng. Bởi vì một sợi tơ năng lượng màu vàng bỗng truyền lại dao động dữ dội. Nhìn về phía sợi năng lượng kia, Vận Trung liên hoàng sợ thấy phi đạn Ma Văn bị đâm thủng kia hoàn toàn khác với những phi đạn Ma Văn khác, toàn thân đạn màu đen không chút phản quang, đầu đạn có đốm sáng đỏ, hơn nữa đã bắt đầu khởi động, hình thành một vòng xoáy nhỏ, đạn hắc động Ma Văn. Vận Trung hét ầm lên, mắt trợn trừng, tóc gáy dựng đứng, cảm thấy cả người rét run. Không thể nào, tập đoàn thợ săn không thể nào có được thứ này. Trong lòng Vận Trung gào giống, trong mắt đã co rụt như mũi kim. Không thể không nói, trước đó Tiêu Hoàng lấy ra đạn hắc động Ma Văn hù dọa Hắc Trạch Sâm một chút, làm cho Vận Trung bản năng cảm thấy Tiêu Hoàng chỉ làm cho ra vẻ. Nhưng mặc kệ thế nào, Vận Trung cũng không ngờ rằng Tiêu Hoàng lại thật sự có thứ đáng sợ này. Nhưng bây giờ nói gì cũng chậm rồi. Vài giây trôi qua, Vận Trung đã thấy được năng lượng không ngừng khuếch tán xung quanh vòng xoáy. Không gian đã bắt đầu vặn vẹo, nham thạch khổng lồ xung quanh như bị lực hút mạnh mẽ nào đó đang tụ tập về phía vòng xoáy. Vận Trung chỉ có thể làm duy nhất một điều, đó là liều mạng quay đầu, cố hết sức chạy xa khỏi lỗ đen, nhưng mọi chuyện đã chậm rồi. Ngay sau đó, đạn hắc động Ma Văn hoàn toàn bùng nổ, chớp mắt hình thành thiên thể đường kính 1000 km, điên cuồng hấp thu mọi thứ xung quanh, bao gồm Vẫn Thạch, ánh sáng hay bụi bặm, giống như vòng xoáy trên biển, lại như cái hang không đáy. Cảnh tượng này không thoát khỏi ánh mắt mọi người. Nhìn lỗ đen nhân tạo sinh ra trong không gian, toàn bộ dân chúng Gia Đô Đế Quốc, Phục Thản Đế Quốc trực câm lặng, mọi người há miệng nhìn mọi chuyện xảy ra, cảm thấy cả người nổi đầy da gà. Đúng vậy, bọn họ ít nhiều biết được thủ đoạn tàn bạo của Tiêu Hoàng, nhưng bọn họ có mơ cũng không nghĩ tới, vì giết Vận Trung, Tiêu Hoàng lại dám bắn ra đạn hắc động Ma Văn, nên biết bắn ra thứ này sẽ có hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Đám người Khang Du, Y Vạn, Áo Thác tuy rằng ngầm đồng ý lần hành động này của Tiêu Hoàng, nhưng nhìn Tiêu Hoàng bắn ra một viên đạn hắc động Ma Văn, sắc mặt âm trầm lại thành tái nhợt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ không dám mơ tới, Tiêu Hoàng lại lén lấy ra đạn hắc động Ma Văn, loại vũ khí hủy diệt này. Bây giờ, Khang Du, Y Vạn, Áo Thác mới chân chính cảm nhận được Tiêu Hoàng là người đáng sợ ra sao. Một khi hạ quyết tâm, thủ đoạn gì cũng sẽ lấy ra. Thậm chí lúc này Y Vạn, Khang Du, Áo Thác mới có phần hối hận buông tha Tiêu Hoàng, bởi vì họ cảm thấy Tiêu Hoàng chính là nhân tố bất ổn cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không thể khống chế, nhưng bây giờ nói gì cũng trễ rồi. Về phần Tát Già và Ma Sở ở Thánh Đàn, nhìn cảnh tượng này, sắc mặt tái nhợt như đóng băng, đồng loạt hóa đá tại chỗ, ánh mắt chỉ còn hoảng sợ. Trước đó bọn họ đều nghĩ tới Tiêu Hoàng lấy ra đầu đạn hạc động Ma Văn, hộp kẹo, chỉ là đùa giỡn, hù dọa Hắc Trạch Sâm chiếm tiện nghi mà thôi. Nhưng mà bây giờ, bọn họ sai hoàn toàn, Tiêu Hoàng không chỉ có đạn hắc động Ma Văn, còn dám trực tiếp bắn ra. Vận Trung trong màn hình, dù cực lực chống cự, không bị hút vào trong, nhưng màng năng lượng biến ảo bao trùm thân thể đã tan vỡ. Chiến bào siêu cấp quý giá trên người bị lực hút xé ra từng mảnh một. Ngay cả mái tóc ngay ngắn cũng bị bứt nứt ra. Không nói quá, lần này dù Vận Trung khống chết, tám phần cũng hoàn toàn phế bỏ. Cùng lúc đó, ở trong cổ bảo, Hắc Trạch Sâm đã thay chiến bào phong lân, mang theo tất cả chiến văn chủ lực của mình. Nhưng khi Hắc Trạch Sâm mới mở ra khe nứt không gian, chuẩn bị dùng thời gian ngắn nhất đi tiếp ứng Vận Trung, bước chân bỗng ngừng lại, sắc mặt âm trầm đã bị thay bằng kinh hãi, bởi vì Hắc Trạch Sâm nhìn vào màn hình, đã thấy được cảnh tượng đạn hắc động Ma Văn nổ tung. Uy lực mạnh tới biến thái, đủ để quét sạch tâm linh Hắc Trạch Sâm, có thể khiến Hắc Trạch Sâm xuất hiện vẻ kinh hãi quả thật không nhiều. Nhưng vào lúc này, Hắc Trạch Sâm cảm nhận được sợ hãi, trước nay chưa từng có. Đã nói rồi, mặc kệ là Vận Trung hay Hắc Trạch Sâm đều nghĩ cái gọi là đạn hắc động Ma Văn của Tiêu Hoàng chỉ là hộp kẹo, nhưng Vận Trung sai rồi, Hắc Trạch Sâm sai rồi, hơn nữa đã sai càng thêm sai. Tiêu Hoàng không chỉ là có, còn dám bắn ra đạn hắc động Ma Văn đánh giết Vận Trung ngay trước mắt thể liên hợp Gia Đô. Hắc Trạch Sâm tự nhiên phải biết đạn hắc động Ma Văn. Không có Tức Lục Ngự không? Đừng mơ ngăn cản, nhìn đạn hắc động Ma Văn bùng nổ, Ánh mắt lạnh băng của Hắc Trạch Sâm rốt cuộc xuất hiện run rẩy, cảm thấy cả người phát lạnh, thoáng nhìn khe nứt không gian trước mặt, cuối cùng Hắc Trạch Sâm lùi bước, một bước này như đã thể hiện Hắc Trạch Sâm bày ra một mặt nhát gan của mình trước mặt Tiêu Hoàng. Bởi vì Hắc Trạch Sâm không biết, rốt cuộc Tiêu Hoàng có bao nhiêu viên đạn hoác động ma văn, là một cái, hay là 10 cái, hay là Tiêu Hoàng nắm giữ kỹ thuật chế tạo đạn hoác động ma văn. Vậy thì càng đáng sợ hơn, giống như phần tử khủng bố có được vũ khí hạt nhân. Nếu Tiêu Hoàng có nhiều đạn hoác động ma văn, vậy thì Hắc Trạch Sâm lao ra như thế, rất có khả năng sẽ để Tiêu Hoàng dựa vào hạm đội hung hãn và đạn hoác động ma văn một lần dọn ổ, rửa sạch mối nhục nhã trên quảng trường trung tâm. Đúng vậy, tuy rằng Vận Trung hết sức trọng yếu với Hắc Trạch Sâm, nhưng bây giờ Hắc Trạch Sâm không muốn mạo hiểm như thế. Lúc này, trong ánh mắt hèn nhát của Hắc Trạch Sâm không ngừng toát ra không cam lòng và phẫn nộ. Hiệu quả bùng nổ của đạn hoác động ma văn chỉ kéo dài khoảng 10 giây. 10 giây này đối với Vận Trung, tuyệt đối là một loại giày vò vô tận, gần như phải dùng hết ngự lực mới mạnh mẽ làm cho mình không bị hút vào lỗ đen. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là Vận Trung đã trốn được một kiếp. Chương 703, giết chết Vận Trung. 7, 10 giây đồng hồ trôi qua, hắc động tối như mực của ma văn hắc động đạn đã trở nên vô cùng sáng chói. Hấp thu năng lượng và các vật chất khác, giờ khắc này nó đã đạt tới bão hòa. Ngay sau đó, hắc động liền hoàn toàn nổ tung, không có thanh âm nào, nhưng chỉ thấy từng luồng sóng năng lượng hình tròn trực tiếp lao về bốn phương tám hướng. Sóng xung kích mãnh liệt thậm chí còn làm cho thời không một lần nữa trở nên vặn vẹo. Ngay cả ma văn chiến hạm của Thiên Hạc Tinh cũng đều có thể cảm nhận được lực trùng kích mãnh liệt. Hạm thể không kiềm được lung lay vài lần, giống như một con thuyền gặp phải sóng gió, mà trên không trung hai cực của Thiên Hạc Tinh lại có cực quang hiện ra bốn phía. Sáng như ban ngày, phạm vi làn sóng xung kích này lan đến là cực kỳ rộng lớn. Về phần Vận Trung, hắn đã trực tiếp đã bị luồng sóng xung kích mạnh mẽ này quét vào trong Thiên Hạc Tinh hệ. Còn hai chi hạm đội phía trước thì giống như đã biết trước mọi thứ, trực tiếp tới gần nhau, dứt khoát ngăn lại con đường Vận Trung trốn về phía thánh đàn. Sau đó không chút lưu tình nào, thậm chí ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không cho Vận Trung, mà trực tiếp nã pháo. Lúc này toàn thân Vận Trung đã là máu thịt bầy nhầy, tiên huyết trộn với ngự lực hóa lỏng màu xanh không ngừng chảy ra. Tuy nhiên bằng vào thực lực cường hãn cấp ngự hồn, Vận Trung vẫn chưa chết. Mặc dù vậy, hắn cũng đã trở nên vô cùng thê thảm rồi. Đối mặt với hạm pháo oanh kích cường hãn, Vận Trung cắn chặt răng, lại lần nữa khởi động biến ảo ma văn. Ngự lực trong cơ thể hắn còn bị thương, vừa rồi lại bị ma văn hắc động đạn lan đến, tuy rằng phản ứng nhanh, chưa bị đánh nát hay hút vào trong hắc động, nhưng cũng bị thương tổn khá lớn, đồng thời ngự lực đã tiêu hao hầu như không còn. Bởi vậy cường độ mở ra biến ảo chiến văn đã không bằng một nửa khi trước nữa. Đối với chiêu thức hạm pháo điên cuồng tấn công của Tiêu Hoàng, Vận Trung bị bắt phải đi về phía Thiên Hạc Tinh, hơn nữa bằng vào trạng thái hiện tại của Vận Trung, gần như đã không thể tiếp tục ở lại trong hư không bao lâu nữa. Ngự lực trong cơ thể đã không thể chịu được môi trường trong hư không khắc nghiệt này nữa. Nửa tiếng trôi qua, Vận Trung đã bị hai chi hạm đội bắn cho phải lùi vào gần Thiên Hạc Tinh. Đồng thời Phổ Hưu Tư Hào cũng lại lần nữa lao tới, trực tiếp xuất động 2000 chiếc cơ pháo loại phi cơ không người lái, tất cả lao về phía Vận Trung mà bắn giết. Đồng thời, tất cả hạm pháo cũng lại lần nữa điều chỉnh góc độ nhằm về phía Vận Trung, dụng ý đã phi thường rõ ràng. Lúc này, dân chúng Gia Đô Đế Quốc đứng chờ trước màn hình, cùng với dân chúng Phục Thản Đế Quốc đều đã lặng ngắt như tờ, lẳng lặng nhìn vào màn hình, có ước chừng 2000 chiếc phi cơ không người lái vây quanh Vận Trung, máu chảy đầm đìa mà điên cuồng oanh tạc. Vận Trung mệt mỏi ứng đối, vẻ ngoài vô cùng thê thảm. Lần này, dân chúng Gia Đô Đế Quốc coi như đã hoàn toàn hiểu biết về bản chất của Tiêu Hoàng rồi. Toàn bộ những yếu đuối khi trước đều chỉ là ngụy trang, hiện tại mới là bản tính của Tiêu Hoàng, đó chính là tàn nhẫn, nhất quyết phải giết chết Vận Trung. Áo Thác đang nghỉ ngơi trong Tiên Nữ Hào, lúc này cũng đang xoa xoa tay, thông qua màn hình quan sát Thiên Hạc Tinh. Lông mày của hắn cũng hơi nhăn lại. Đúng vậy, trước đây Áo Thác cũng từng nghĩ đến việc Tiêu Hoàng có thể sẽ xử lý Vận Trung, cũng đã chuẩn bị tốt cho việc này rồi, nhưng hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, chiến đấu vừa mới bắt đầu thì đã nghiêng về một bên như vậy, gần như chưa cần phải hy sinh quá nhiều mà đã ép được Vận Trung tới tình cảnh như vậy rồi. Không thể phủ nhận, đơn thuần từ khả năng chỉ huy mà nói, Tiêu Hoàng tuyệt đối có thể được coi là nhân tài hiếm có. Tiến công điên cuồng, lãnh huyết, xử sự bình tĩnh, thủ đoạn tàn nhẫn, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Đương nhiên, Tiêu Hoàng vận dụng ma văn hắc động đạn, điều này ít nhiều cũng làm cho Áo Thác có chút bất bình. May mà Tiêu Hoàng còn hiểu được một chút, không kích nổ trong Thiên Hạc Tinh hệ, đồng thời đây cũng là điểm mấu chốt mà Áo Thác và Gia Đô Đế Quốc có thể tha thứ được. Trái lại, Vận Trung ở trên quỹ đạo của Thiên Hạc Tinh, đối mặt với đám phi cơ không người lái giống như đàn ong này. Tuy rằng mỗi một lần ra tay đều có thể đánh tạn 2-3 chiếc, nhưng mà điều này có tác dụng gì hay sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, thì Vận Trung sẽ trực tiếp bị Tiêu Hoàng mài cho đến chết. Nhìn tất cả hạm pháo đã đồng loạt nhắm ngay vào mình, khuôn mặt dính đầy máu của Vận Trung đã trở nên vô cùng dữ tợn. Mà Vận Trung cũng biết rất rõ ràng, bằng vào trạng thái hiện tại của mình thì không thể đỡ được các hạm pháo này tấn công nữa. Một lượt bắn này tuyệt đối sẽ làm cho ngự lực đang ảm đạm trong cơ thể hắn hoàn toàn tan rã. Đã rơi vào đường cùng, Vận Trung lại đột nhiên xoay người, chui vào trong tầng khí quyển của Thiên Hạc Tinh, bởi vì chỉ có ở trong hành tinh thì mới có thể tránh né trọng hình hạm pháo tấn công. Tuy nhiên Vận Trung cũng hiểu rất rõ, tiến vào Thiên Hạc Tinh thì sẽ là chui đầu vô lưới. Ngắn ngủn vài phút sau, Vận Trung đã bị ép phải dừng trên một khu đất hoang trên Thiên Hạc Tinh. Bốn phía đều là các triền núi thấp liên miên không dứt. Tùy ý có thể thấy các rừng cây thưa thớt, mà Vận Trung gần như đang nằm rạp trên mặt đất, chiến bào vốn vô cùng quý báu chỉnh tề, hiện giờ gần như đã rách thành mảnh nhỏ, so với tên ăn xin thì còn thê thảm hơn, đồng thời trên người hắn đã bị tiên huyết nhuộm thành từng mảng đỏ sậm. Từ trên xuống dưới có vô số vết thương, tóc tai bù xù, trên mặt gần như không thể thấy rõ khuôn mặt vốn sạch sẽ trước kia nữa. Toàn bộ đã bị tiên huyết che phủ, chỉ có cặp mắt hai màu đen trắng kia thì còn thấy rõ. Gần như ngay lập tức sau khi hai chân Vận Trung vừa mới chạm đất, một cái đổ bộ khí hình chùy đã giống như sao băng xẹt qua bầu trời. Trong nháy mắt đã bắn ra bốn phía trên không trung, ngay sau đó Vận Trung đã có thể rõ ràng nhìn thấy. Tiêu Hoàng mặc một bộ chiến giáp nhẹ, đang vô cùng nhẹ nhàng hạ xuống trên một triền núi thấp. Sắc mặt lạnh như băng, trên cánh tay của hắn, năng lượng văn có chứa kỹ thuật để văn đang không ngừng lượn lờ. Tiêu Hoàng, không thể tưởng được ngươi lại đơn thương độc mã đi tìm chết. Vừa đúng lúc, cho dù Vận Trung ta có chết, thì cũng sẽ kéo theo tên chết tiệt nhà ngươi làm đệm lưng. Vận Trung nhìn thấy bóng người mới xuất hiện này, ánh mắt vốn đang rất thê thảm đột nhiên phát ra từng luồng sáng dữ tợn và lăng lờ. Hắn đột nhiên nắm chặt tay, năng lượng văn trên cánh tay cũng bắt đầu trở nên sáng chói. Đúng vậy, hiện tại Vận Trung đã chật vật không chịu nổi, tuy rằng có ngự lực cấp ngự hồn, nhưng trước mắt đã bị hạm pháo điên cuồng oanh tạc, lại bị ma văn hắc động đạn lan đến, gần như cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra sức chiến đấu của đại ngự sư cấp 3. Tuy nhiên, bằng đó cũng đủ để giết chết Tiêu Hoàng rồi, kéo ta làm đệm lưng ư? Không bao giờ được đâu, ta chỉ muốn tới gần nhìn một chút, chứng kiến thời khắc tuyệt vời khi ngươi tử vong mà thôi. Một mình đối mặt với Vận Trung, nhưng trên mặt Tiêu Hoàng lại không có bất kỳ vẻ e ngại nào. Ngược lại còn giống như đã định liệu trước, sau đó hắn liền đưa hai ngón tay vào miệng, thổi ra một tiếng huýt sáo cực kỳ vang dội, ngao, ngay sau đó, phía chân trời đã xuất hiện hàn xương long màu lam sẫm. Nó lập tức hạ xuống giữa Vận Trung và Tiêu Hoàng, tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủn không đến hai ngày, nhưng hàn xương long ở trên mẫu hạm cũng đã nghẹn tới mức phát điên rồi. Đại Long, giết hắn, thấy hàn xương long nhìn mình, Tiêu Hoàng liền nhẹ nhàng lên tiếng, mà, Đại Long, cũng là tên thân mật mà Tiêu Hoàng đặt cho hàn xương long. Nghe thấy Tiêu Hoàng chỉ dẫn, hàn xương long không chút tạm dừng, trực tiếp lao về phía Vận Trung, mở ra cái mồm to lớn, phun ra một luồng xương lạnh giống như cơn lốc. Trong luồng xương lạnh này, có rất nhiều mảnh hàn băng sắc lẹt như dao đang bay loạn. Những nơi cơn lốc đi qua, cỏ cây đều héo rũ, cây cối bị đóng băng, nhiệt độ cực thấp, đối mặt với cơn lốc này, nếu Vận Trung ở trong thời kỳ đỉnh phong thì còn có thể ứng đối tự nhiên được. Nhưng lúc này hắn lại chỉ có thể phát huy ra thực lực đại ngự sư cấp, nên lập tức cảm nhận được sự uy hiếp. Vận Trung không nghĩ tới, Tiêu Hoàng vì đánh chết mình mà lại còn có thể đưa cả hàn xương long từ ngàn dặm xa xôi tới đây. Trên cơ bản chính là không từ thủ đoạn nào cũng phải giết chết mình. Vận Trung giữ tợn liếc nhìn Tiêu Hoàng trên đỉnh núi một cái. Sau đó hắn liền không dám dừng lại chút nào, thân thể đột nhiên lắc một cái, tránh thoát cơn lốc, chuẩn bị đi vòng qua hàn xương long, trực tiếp lao về phía Tiêu Hoàng mà chém giết. Nhưng hàn xương long đang thừa thãi tinh lực này làm sao có thể dễ dàng buông tha một món đồ chơi như vậy được. Nó vặn vẹo thân thể, đôi cánh giống như cánh buồm lớn đột nhiên mở ra, vỗ hai cái đầu cực lớn đã trực tiếp va chạm vào thân thể máu chảy đầm đìa của Vận Trung. Ngay khi hai chân Vận Trung vừa mới chạm vào triền núi, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm đục phát ra. Vận Trung đường đường là ngự hồn, nhưng lại trực tiếp bị đánh bay tận mấy trăm thước, mãi cho đến khi thân thể va chạm thật mạnh vào một vách đá thì hắn mới ngừng lại được, trong miệng, trong mũi điên cuồng phun máu ra. Mà ngay cả những người đang quan sát trong màn hình, khi thấy một đệ tử cấp cao của thánh đàn phải lưu lạc tới mức này, thì đều phải nhíu mày. Có thể nói, Vận Trung thật sự rất thê thảm. Đương nhiên những người biết rõ Tiêu Hoàng thì gần như không ai trông cậy vào việc Tiêu Hoàng sẽ thủ hạ lưu tình cả. Cho dù Hắc Trạch Sâm ở trong cổ bảo, nhìn thấy Vận Trung gặp phải cảnh ngộ như thế, cũng không nhịn được nổi lên một trận bi thương, mà đi kèm với bi thương, chính là sự phẫn nộ ngập trời đối với Tiêu Hoàng. Lúc này thì trên mặt Tát Gia, Ma Sở cũng hiện lên vô tận kinh hãi và cố kỵ. Tình thế phát triển đến nước này, cự ly thánh đàn trở nên hỗn loạn đã không còn xa xôi nữa. Thậm chí toàn bộ gia đô liên hợp thể cũng đều bị liên lụy theo. Hơn nữa khi trước cho dù bọn họ nằm mơ cũng đều không thể tưởng tượng được, một ngày kia, Tiêu Hoàng lại có thể dùng tư thái này để hạ sát thủ với Vận Trung ngay trước mắt Hắc Trạch Sâm như. Vậy, đúng vậy, khi trước Tiêu Hoàng đã ở trên quảng trường trung tâm mà hạ lời thề, nhưng lại từng bị vô số người coi là trò cười, nhưng Elarcus này, Tát Già không cho rằng còn có ai dám coi rẻ lời thề của Tiêu Hoàng như trước nữa. Nếu Vận Trung chết đi, đối với thế lực của Hắc Trạch Sâm thì tuyệt đối là một tổn thất nặng nề, trước nay chưa từng có. Trái lại Tiêu Hoàng ở trong Thiên Hạc Tinh,

lại nổi lên đợt sóng tiếp. Đây là cách nói tốt nhất. Hỗn đản mà, tên Tiêu Hoàng này không thể yên tĩnh một chút được sao? Ước chừng trôi qua mười mấy giây, Y Vạn rốt cục không kìm nổi rít gào, trên mặt đủ loại biểu tình xen lẫn vào nhau, trực tiếp xuất lĩnh đội ngũ tấn công thánh đàn. Chuyện này đã không thể nói là đảm lượng tới mức nào, mà phải nói là điên cuồng biết bao. Trong lúc nhất thời, tâm tình vừa mới buông tha của Y Vạn lại lần nữa bị Tiêu Hoàng thu mất. Ai nói không phải chứ? Tên Tiêu Hoàng này cũng quá quấy động đi. Trợ thủ nghiêm trọng nói, vẻ mặt như khóc tang. Ở hắn xem ra Tiêu Hoàng này quả nhiên danh bất hư truyền. Đi đến đâu là gây sóng gió tới đó. Tuy nhiên, Y Vạn rất rõ ràng, mắng thì mắng, hận thì hận, nhưng thời điểm này quả nhiên danh bất hư truyền. Đi đến đâu là gây sóng gió tới đó. Tuy nhiên, Y Vạn rất rõ ràng, mắng thì mắng, hận thì hận, nhưng thời điểm này ra đô đế quốc gần như không có lựa chọn nào khác là phải đứng về phía Tiêu Hoàng bên này, lý do đơn giản, phục thản đế quốc rõ ràng là đi trợ giúp Hắc Trạch Sâm. Không sai biệt lắm đã mặc chung một cái khổ với Hắc Trạch Sâm. Mà gia đô đế quốc vừa mới thiết kế xử lý vận chung kẻ tâm phúc của Hắc Trạch Sâm lại lần nữa khống chế được đại quyền thánh đàn, vậy thì gia đô đế quốc còn có trái cây tươi tốt để ăn sao? Hắc Trạch Sâm tàn nhẫn có tiếng sẽ ngồi xem mặc kệ hay sao? Đến lúc đó gia đô liên hợp thể coi như sẽ thay tên phục thản liên hợp thể cho xong. Y Vạn, Áo Thác ai cũng đều không thoát khỏi, đi, nói chuyện này cho Áo Thác biết, bảo hắn phái ra hạm đội đi tìm chế phục thản đế quốc. Nói tóm lại, chính là để phục thản đế quốc không cần hành động thiếu suy nghĩ. Y Vạn tuy rằng trong lòng vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể không phát ra mệnh lệnh như thế. Hiểu rõ, trợ thủ đáp lại một tiếng, liền vội vàng gián đoạn liên lạc, chuyển qua gọi Áo Thác, gần như ngay lập tức phục thản đế quốc khởi sự hành động không đến một giờ. Gia đô đế quốc bao gồm 70 chiếc ma văn chiến hạm của hạm đội thứ 7. Một khắc không ngừng, chạy tới biên cảnh giữa Phụ Ngư Tinh và phục thản đế quốc. Theo gia đô đế quốc cũng hành động, gần như toàn bộ gia đô liên hợp thể đã hoàn toàn rơi vào trạng thái khẩn trương. Là người không kém một chút đều có thể xem hiểu được. Nguyên nhân nhóm lên ngọn lửa can qua này chính là do một tay Tiêu Hoàng. Trái lại Tiêu Hoàng ở trong phổ hưu tư hào, nhìn qua màn hình thấy hạm đội của gia đô đế quốc bất đắc dĩ bắt đầu rất nhanh thẳng tiến tới hướng biên cảnh giữa Ngự Phu Tinh và phục thản đế quốc, trên mặt không kìm được hiện lên một chút ý cười mờ nhạt. Trưởng quan, ta đề nghị chuyện cho tới bây giờ, chúng ta tốt nhất là cẩn thận một chút, hiện tại lắc một cái động toàn thân đó. Trưởng quan chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh ngươi chết ta sống giữa phục thản đế quốc và gia đô đế quốc chứ. Như vậy chỉ là làm cho các liên hợp thể khác cao hứng mà thôi. Tác Phổ đi vào bên cạnh Tiêu Hoàng, nhẹ giọng nói, trong lòng ta hiểu rõ, không cần lo lắng nhiều. Tiêu Hoàng lạnh nhạt đáp lại, mặt khác, hạm đội của phục thản đế quốc cũng sắp tới rồi. Truyền lệnh cho Ni Lạc dẫn dắt hải đảo đoàn hắc hổ của hắn rút lui khỏi phục thản đế quốc. Hội hợp với hạm đội thợ săn đi. Rõ, Tác Phổ đáp lại một tiếng, liền truyền lệnh theo lời nói của Tiêu Hoàng. Cứ như vậy ước chừng trải qua một ngày, cuối cùng hạm đội của tập đoàn thợ săn, toàn bộ với hạm đội là đơn vị lẳng lặng đậu lại ở trong khu vực giữ Vĩnh Ngạn Tinh và Ngự Phu Tinh, không hề đi tới mảy may nào nữa, giống như một thanh dao sắc bén treo lơ lửng trên đầu thánh đàn. Gần như ngay thời điểm Phổ Hưu Tư Hào vừa mới đậu lại thành lập hệ thống thành lũy không gian, Ni Lạc liền thật cẩn thận đi vào trong phòng điều khiển chính. Nhiều ngày không gặp, tuy rằng Ni Lạc như trước hàm râu rậm rạp lôi thôi lếch thếch, nhưng khí sắc đã tốt hơn rất nhiều. Dù sao không còn liên lạc, ngẫu nhiên bắt bóc một vài thương thiên, tùy tiện ăn ngon uống lớn. Ta bảo người sắp xếp tư liệu về Ma Duệ Tinh, làm được thế nào rồi? Tiêu Hoàng đứng ở một góc phòng điều khiển chính khổng lồ, thông qua cửa sổ quan sát nhìn Vĩnh Ngạn Tinh, nhẹ giọng hỏi, có đây, đây là toàn bộ những gì ta biết được. Ni Lạc nói xong, liền lấy ra một sấp văn kiện đưa tận tay Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng tiếp nhận sấp văn kiện, không có lập tức xem, mà xoay tay lại giao cho Ni Lạc một cái hộp nhỏ. Toàn bộ phong kín, đây là cái gì? Ni Lạc nhìn xem cái hộp nhỏ, có chút khó hiểu hỏi, tìm một cơ hội mở ra, chính ngươi sẽ biết, Tiêu Hoàng bình thản nói, cơ hội, vậy là khi nào? Ni Lạc tỏ vẻ kinh ngạc hỏi, chính ngươi sẽ biết. Tiêu Hoàng nhìn thoáng qua Ni Lạc, tươi cười, mặt khác từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ giả mạo hải tặc giữa các tinh của ngươi đã hoàn thành. Lưu thủ ở Vĩnh Ngạn Tinh đi. Nói xong, Tiêu Hoàng liền xoay người, xách theo hộp gỗ chứa cái đầu của Vận Trung rời khỏi phòng điều khiển chính Phổ Hưu Tư Hào. Cùng lúc đó, toàn quân tập đoàn thợ săn dưới sự chỉ huy của Liệt Nông, cũng bắt đầu dựa theo ý của Tiêu Hoàng, đều tiến vào chiếm giữ trong Vĩnh Ngạn Tinh và Ngự Phu Tinh. Trên cơ bản chính là hình thành một tấm chắn ở giữa thánh đàn và gia đô đế quốc, hoặc có thể nói đây là lô cốt đầu cầu tiến công. Ngoài ra, hạm đội khổng lồ của phục thản đế quốc và hạm đội gia đô đế quốc cũng lục tục vào vị trí. Hạm đội khổng lồ của song phương cách nhau còn không tới một giờ hành trình. Tư thế như vậy có ý nghĩa gì? Không cần nói cũng biết, phục thản đế quốc muốn kiềm chế xử lý quân tập đoàn thợ săn của Tiêu Hoàng. Gia đô đế quốc ở dưới tình thế bị bức bách phải ra mặt mạnh mẽ ngăn cản. Hai nước lớn trụ cột của gia đô liên hợp thể thực rất có thể bởi vì Tiêu Hoàng mà trở mặt thành thù. Ở trên Mộ Giác Tinh, giờ phút này Hắc Trạch Sâm ít nhiều lại có cảm giác mình cô độc tứ cố vô thân. Nhất là nhìn thấy trên màn hình, Phục Thản Đế Quốc hoặc nói chính xác là Hắc Trạch Xâm, đã hoàn toàn để lộ ngay mặt ở dưới hỏa lực của Tiêu Hoàng. Chỉ cần Tiêu Hoàng nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng tướng sĩ của tập đoàn thợ săn đè chết Hắc Trạch Xâm. Chỉ có điều thời điểm này Tiêu Hoàng không có làm như vậy. Nhưng ở trong đầu Hắc Trạch Xâm xem ra, điều này cũng không có nghĩa là vĩnh viễn hắn sẽ làm như vậy. Nói không chừng, một ngày nào đó đầu óc Tiêu Hoàng lại chập mạch, nổi điên trực tiếp đánh giết tới đây. Đây là chủ quyền khống chế chiến đấu, hiện giờ hoàn toàn bị Tiêu Hoàng nắm trong tay. Lần này, Hắc Trạch Xâm đã hoàn toàn ngồi không yên, hắn thoáng trầm tư một lát liền cầm lấy ma văn thông tin, phát ra lời kêu gọi tới Ân Lạc. Kết quả khiến Hắc Trạch Xâm vô cùng kinh ngạc là giờ khác này, Ân Lạc lại không tiếp nối liên lạc, thậm chí gọi vài phút sau, Ân Lạc trực tiếp cắt liên lạc, điều này không thể nghi ngờ làm cho Hắc Trạch Xâm cảm nhận được bất ổn thật lớn. Hành động như vậy dường như có ý nghĩa, Ân Lạc muốn triệt để phân rõ giới hạn với Hắc Trạch Xâm. Trái lại với thời điểm này, Tiêu Hoàng đang đáp ma văn hạm vận tải, đi vào khu neo đâu chiến hạm giữa các tinh thợ săn. Trên mặt bỗng nhiên thoáng hơi biến sắc, chỉ thấy cách Tiêu Hoàng không xa chỉ chừng hai mươi mấy thước, một nam nhân một thân áo trắng đang chắp tay sau lưng đứng ở đó. Thấy Tiêu Hoàng xuất hiện, nam nhân này liền chậm rãi, cẩn thận đi tới phía Tiêu Hoàng. Đồng dạng thời điểm này Tiêu Hoàng, cùng với thành viên Thích Khách Minh ở chung quanh Tiêu Hoàng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nam nhân áo trắng kia không phải ai khác, đúng là Ân Lạc. Phát hiện là Ân Lạc, đám người Ngả Nhĩ Văn lập tức trở nên cảnh giác, thân mình nhoáng một cái, đứng chắn trước mặt Tiêu Hoàng. Trái lại Tiêu Hoàng vẫn với vẻ mặt hờ hững, chỉ là đôi đồng tử trong hốc mắt hơi giật giật. Tiêu sư đệ, đi đường hẳn mệt nhọc rồi. Ân Lạc đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, vẻ mặt thân thiết nhu hòa nói. Nghe Ân Lạc nói như vậy, Tiêu Hoàng tự nhiên hiểu được hàm nghĩa trong đó, chính là Ân Lạc thấy Vận Trung chết. Hắc Trạch Xâm chỉ khoanh tay đứng nhìn, trong lòng đã có điều hiểu được, nên tạo quan hệ tốt với mình. Đương nhiên nguyên nhân trực tiếp nhất vẫn là ở chỗ tập đoàn thợ săn của Tiêu Hoàng thật sự quá cường hãn, nếu vận dụng toàn bộ lực lượng của Thánh Đàn, tập đoàn thợ săn cũng không coi là gì. Thế nhưng thời điểm này, Thánh Đàn sẽ toàn bộ phản kháng sao? Đầu tiên Tát Già cùng Ma Sở sẽ không tham gia, còn lại giữ trung lập, hay không muốn giao du với kẻ xấu, toàn bộ sẽ khoanh tay đứng nhìn. Kể từ đó, thế cục không cần nói cũng đã rõ rành rành. Hắc Trạch Xâm tuy có vốn để phản kháng, nhưng lúc này dường như đã không đủ sức để gạt bỏ Tiêu Hoàng. Đa tạ Ân Lạc sư huynh quan tâm, hết thảy mạnh khỏe. Tiêu Hoàng toát ra vẻ tươi cười, chắp tay, khách sáo, nói. Tiêu Hoàng cũng không ngốc, hắn cùng với Ân Lạc quả thật có chút xung đột nhỏ, nhưng cũng không đủ để đấu tới cái gì gọi là cừu hận khắc cốt minh tâm. Thời điểm này, ít đi một địch nhân, cũng có ý nghĩa hơn một phần xác suất thành công giết Hắc Trạch Xâm. Đương nhiên, muốn cho Tiêu Hoàng giờ khắc này hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, điều đó là không có khả năng. Chương 709, Ân Lạc nhận sai. Trước đây nghe nói, thủy vực chiến văn tính năng vô cùng tiên tiến kia là xuất từ tay Tiêu sư đệ. Tuy nhiên, so với ta xem ra còn kém xa một chút chính là kỹ thuật để văn tám hướng. Mà đây là tâm đắc nắm giữ kỹ thuật để văn tám hướng của sư huynh ta nhiều năm qua tổng kết ra. Nếu sư đệ không chê, có thể tham khảo thử xem. Ân Lạc nói xong, liền từ trong ống tay áo, lấy ra một quyển sách cổ hơi cũ nát, vươn tay đưa về phía Tiêu Hoàng, vẻ mặt thân thiết nhu hòa như trước. Tiêu Hoàng nhìn lướt qua sách cổ Ân Lạc đưa qua, như trước vẫn duy trì mỉm cười không so do không e ngại. Chỉ có điều trong ánh mắt lập tức nhìn ngay mắt Ân Lạc. Sau đó thật cẩn thận vươn tay nhận lấy quyển sách cổ. Đa tạ Ân Lạc sư huynh đề bạt, sư đệ trở về sẽ nghiên cứu cẩn thận. Tiêu Hoàng, khách sáo, nói, vậy không quấy rầy nữa. Nếu sư đệ có chỗ nào không hiểu, có thể gọi hỏi. Ân Lạc nói xong, liền xoay người mở ra một khe nứt không gian, biến mất. Lão đại, Ân Lạc kia rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì vậy? Đợi Ân Lạc hoàn toàn biến mất, Ngả Nhĩ Văn nhẹ giọng hỏi Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng tùy tiện lật mấy trang sách cổ trong tay, lại dùng ma văn thăm dò kiểm tra do lường một lần. Đều không có vấn đề gì, chứ viết trên sách rõ ràng đã lâu năm, hiển nhiên không phải giả mà là hàng thật giá thật. Theo ta thấy, bản sách cổ này chính là hàng thư của Ân Lạc, lúc này hắn muốn cho chúng ta thấy, hắn hoàn toàn phân rõ giới hạn với Hắc Trạch Xâm, trở về trung lập. Tiêu Hoàng tươi cười nhẹ giọng nói, lão đại cẩn thận, coi chừng có trá ngụy đấy. Nặc Lâm ở bên cạnh Tiêu Hoàng lên tiếng, cái này trong lòng ta tự nhiên hiểu rõ. Tiêu Hoàng đáp lại một tiếng, rồi tiến vào ma văn xa, đi tới tổng bộ tập đoàn thợ săn. Cùng lúc đó, Tần Nhược Bạch ở Nam Bộ Phục Thản Đế Quốc, tự nhiên có thể nhìn thấy ma văn hạm đội của Gia Đô Đế Quốc cũng tham dự vào trong phân tranh này, trên mặt không khỏi toát ra vẻ nghiêm trọng. Chỉ nói riêng về thực lực tổng hợp, Tần Nhược Bạch không thể không thừa nhận Phục Thản Đế Quốc nhỉnh hơn một chút, nhất là phương diện điều động chỉ huy. Đi chuẩn bị chuyên hạm cho ta, ta muốn đích thân tới biên giới giữa Phục Thản Đế Quốc và Thánh Đàn tiến hành đốc chiến. Tần Nhược Bạch trầm tư hồi lâu, lại lần nữa